Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, Đại thương năng lực mới, chương 247, Đại thương năng lực mới gấp đôi nguyệt phiếu rốt cục trôi qua. Ân, còn có nguyệt phiếu sao? Khoảng cách 6 vị trí đầu Cúc Hoa liền hơn 20 tấm nguyệt phiếu. Mỗi người đến một tờ. Vệ Tiểu Bắc lúc này tự nhiên là sẽ không bỏ qua cự lang. Tiến lên chính là mấy giản nện xuống. Kim cương giản lên tự nhiên cũng có điện lưu. Com mặc kệ này điện lưu bởi vì đủ loại nguyên nhân. Hiệu quả không tính quá tốt, nhưng tóm lại có thể làm cho cự lang phản ứng giảm bớt. Cho chính mình gia tăng càng nhiều thủ thắng cơ hội này cự lang cũng đủ tàn nhẫn. Xoay người bỏ chạy, mặc dù là khụ được toàn thân vô lực, cũng không chút nào cho Vệ Tiểu Bắc cơ hội. Cuối cùng vẫn là Vệ Tiểu Bắc một giàn giúp này cự lang đại ân. Nện ở này trên lưng, này một ngụm máu tươi phun ra, ngược lại là đem kia rừng ở yết hầu bên trong cục đá cho phun tới. Từ này về sau, kia cự lang liền không còn có phun qua sóng âm, bất kể nói thế nào. Này cự lang muốn phun ra sóng âm, đều cần làm ra một cái dự bị động tác, rất dễ dàng bị Vệ Tiểu Bắc phát hiện, cho nên chi hậu, kia cự lang mặc dù làm ra dự bị động tác, cũng là dụ dỗ Vệ Tiểu Bắc ra chân đá cục đá. Ý đồ nhờ vào đó một ngụm đem Vệ Tiểu Bắc chân cho cắn đứt. Này một người một lang ở giữa, người lừa ta gạt, có thể nói là nhìn xem một bên tiểu yêu tinh hết hồn. Tiểu yêu tinh này lúc ban đầu còn nghĩ ra tay giúp đỡ. Dùng ảo thuật tại cự lang dưới chân thả lên mấy tảng đá. Theo thiên lên hạ xuống mấy đám điểu phân gì gì đó. Kia cự lang cố nhiên trúng chiêu. Có thể cùng với quân đấu Vệ Tiểu Bắc cũng rất dễ dàng cùng trúng chiêu. Tại một lần bị thạch đầu thiếu chút nữa trượt chân chi hậu. Vệ Tiểu Bắc vội vàng ngăn trở tiểu yêu tinh giúp vội hành vi. Kia cự lang bị trượt chân, thật không sao cả, một cái lu lăn lộn đã thức dậy, chính mình cũng không như vậy phương tiện, án cứ theo đà này, chính mình liền có thể sợ ý một chút bị cự lang cho cắn rơi hai cái đùi. Bất quá, tiểu yêu tinh tại dừng tay chi hậu, chiến cuộc lại hướng Vệ Tiểu Bắc một phương nghiêng, kia cự lang đang bị thạch đầu trượt chân hai lần chi hậu. Liền đối tiểu yêu tinh ra nát vụn chiêu chú ý tới. Tùy thời đề phòng, có thể cố tình tiểu yêu tinh kia chi hậu lại không ra chiêu. Để cho cự lang hơn phân nửa lực chú ý phân tán. Thừa dịp như vậy cơ hội, Vệ Tiểu Bắc thực đập trúng cự lang vài lần, để cho cự lang rất nhanh sẽ lâm vào đến trạng thái trọng thương. Mắt thấy này cự lang liền muốn rồi ngã xuống. Vệ Tiểu Bắc ngược lại biến được trở nên cẩn thận, rốt cục, nhận thấy được thân thể vô pháp tiếp tục chống đỡ cự lang. Không nhìn hướng chính mình đập xuống kim cương giản, ngửa mặt lên trời thét dài lên, oanh, kim cương giản dừng ở cự lang trên người, lại bị kia nhanh chóng bắt đầu bành trướng cơ nhục cho bắn trở về. Này đầu hình thể giống như đại tượng cự lang, cơ nhục nhanh chóng bành trướng. Da thịt nhanh chóng kéo duỗi, gần như trong suốt, này hạ huyết quản, cơ nhục đều hiển hiện ra, bên ngoài lông sói cũng bởi vì da thịt kéo duỗi, mà nhìn qua cực kỳ thưa thớt, trên người còn truyền ra khớp xương không ngừng kéo duỗi nổ vang. Rất nhanh, cự lang hình thể liền bành trướng mấy lần trở lên, chỉ nhìn ngoại hình, cùng với trước kia uy mãnh hình tượng hoàn toàn không hợp. Ngược lại cùng thiểm thực già có chút tương tự, huyết quản, cơ nhục bại lộ, có vẻ cực kỳ xấu xí, hoành hoành, Vệ Tiểu Bắc cũng không có bởi vì cự lang biến hóa mà lùi về sau. Tiến lên nhảy lên, chính là hai giản nện ở cự lang đầu lâu lên, trước vẫn không có phát động đòn nghiêm trọng, lần này cuối cùng là bị kích hoạt rồi. Kim cương giản trực tiếp đã đem cự lang đầu lâu đập ra một cái ao hố đến. Máu tươi thuận theo đầu lâu liền hướng hạ lưu đi, bên trên mang bắt đầu khởi động điện quang, để cho cự lang nhìn qua hơn dữ tợn khủng bố. Cự lang bạo nộ rồi, lập tức liền đem miệng khổng lồ mở đến mức tận cùng. Sóng âm Vệ Tiểu Bắc rơi trên mặt đất, đùi phải chính là nhẹ nhàng nhảy dựng, một hòn đá lập tức bay ra một cái đường parabol, bay qua cự lang đầu lâu, sau đó nhanh chóng hạ lạc, tinh chuẩn vô cùng dừng ở cự lang trong miệng. Nhưng lần này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra tính sai, cục đá rơi vào cự lang trong miệng, có lẽ là này hình thể biến lớn nguyên do, cục đá gần dẫn tới cự lang ho nhẹ hai tiếng. Theo sau đó là một con móng vuốt sói hướng Vệ Tiểu Bắc đánh xuống. Tại cự lang hình thể bạo tăng mấy lần chi hậu, này một cái móng vuốt đủ để đem đứng Vệ Tiểu Bắc bao trùm ở tại dưới bóng tối mặt. Này nhất định là cự lang năng lực đặc thù cuồng hóa. Vệ Tiểu Bắc đối này cự lang biến hóa rõ ràng trong lòng. Chân trái dẫm một cái mặt đất, đó là một cái bước xa, kề sát đất mặt. Hướng cự lang bụng vọt tới, không hề nghi ngờ, cự lang tại cuồng hóa chi hậu, thực lực đó bành trướng đến cực hạn, xem phía sau móng vuốt sói hạ xuống rời, hiển hiện ra một cái hố sâu. Vệ Tiểu Bắc tính ra, đầu cự lang này lúc này thực lực khả năng tiếp cận ba tinh tinh anh. Dù sao, này ba tinh tinh anh cũng không phải là như vậy dễ dàng kéo lên đi lên. Cái này đẳng cấp lực lượng đã đủ để đối Vệ Tiểu Bắc tạo thành chí mạng uy hiếp. Nhưng cự lang cuồng hóa chi hậu ý thức hỗn loạn, cũng là Vệ Tiểu Bắc thủ thắng cơ hội. Oanh, từ cự lang bụng vọt qua, Vệ Tiểu Bắc thuận tay chính là một giản hướng cự lang bụng chọc tới. Đồng đầu thiết vĩ nát vụn cái bụng, từ những lời này liền đó có thể thấy được lang loại sinh vật nhược điểm ở địa phương nào. Này giản không phải kiếm. Dùng để chọc, lực sát thương không mạnh, nhưng vẫn như cũ để cho cự lang đau đến kêu một tiếng. Móng vuốt sói liền hướng bụng lao đến, nhưng Vệ Tiểu Bắc dễ dàng liền từ móng vuốt sói hạ né tránh. Bằng vào hình thể so với cự lang cuồng hóa chi hậu nhỏ xinh, Vệ Tiểu Bắc tại cự lang bụng phía dưới thực cho nó vài cái tàn nhẫn. Nhất là trong đó một kích song song kích phát rồi đòn nghiêm trọng cùng chấn kích. Một giản đập vào cự lang trên bụng, trực tiếp khiến cho cự lang phun ra hỗn hợp nội tạng máu tươi. Nhưng là liền gần mà thôi, cuồng hóa chi hậu cự lang, năng lực hồi phục vượt qua Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng, phun ra vài hớp hỗn hợp nội tạng máu tươi từ phía sau. Thế nhưng đánh giám không có, tiếp tục dùng móng vuốt sói ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc từ chính mình bụng phía dưới cho móc ra. Vệ Tiểu Bắc không khỏi mặt hơi co giật, này vẫn tính là ý thức hỗn loạn bất quá. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ phát hiện, đầu cự lang này đích xác lâm vào đến ý thức trong hỗn loạn. Một đầu phía sau lưng trường một đống kim sắc lông rậm hồng sắc dã chư lắc lư xuất hiện ở xa. Xa, một bên hừ hừ, một bên dùng miệng cùng bùn đất, đem dưới đất cây cỏ, thân củ bào ra mặt đất nuốt ăn. Này hình thể cũng lớn đến không tính được, cũng chỉ có tuần lộc gấp hai lần thể tích, nhìn thấy đầu kia kim mao dã chư chi hậu, cự lang lập tức liền bỏ lại đang tại bụng cùng chân ở giữa đảo quanh Vệ Tiểu Bắc. Xoay người liền hướng kim mao dã chư vọt tới, kia kim mao dã chư cũng không phải là dễ chọc, nhìn thấy cự lang vọt tới, liền bào bào chân sau, đảo mắt chi hậu, liền hóa thành một đạo hồng quang. Một tiếng nặng nề nổ truyền đến, cự lang gần giống như bị đạn pháo đánh trúng, chạy như điên bên trong thân thể tại chỗ một chút. Theo sau liền hướng mặt sau bay ngược trở về, đem cự lang một đầu đánh bay chi hậu, kim mao dã chư cũng không có dừng lại, tiếp tục đuổi theo, tại giữa không trung đem cự lang liên tiếp đụng phải 7-8 lần, mới vừa rồi đầu uốn éo. Lần thứ hai hóa thành hồng quang, nhanh như chớp liền biến mất ở xa xa không gặp, thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc miệng đều nhanh muốn dương được không thể chọn. Lúc này cự lang dường như một chiếc từ trên vách núi treo leo rơi xuống xe tải. Đầu lâu cắm ở địa lý, tứ chi liều mạng chống đỡ mặt đất, ý đồ tựa đầu từ địa lý rút nhổ ra. Được rồi, trước đã nói. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là cái loại này nhân từ nương tay người. Huống chi lúc này đối mặt chính là một đầu sau khi cuồng hóa. Thuộc tính bạo tăng cự lang, kim cương giản vô thanh vô tức liền đập xuống, Hoành hoành hoành, tiếng vang trầm nặng truyền ra, giống như cổ đại quân đội đánh đại cổ tiếng. Tiếng vận kéo dài trầm thấp, bị đập vài cái, kia cự lang liều mạng mệnh liền tựa đầu từ địa lý cho rút ra. Theo sau truy vệ Tiểu Bắc lại là một phen chém giết. Hơn 10 phút từ phía sau, vệ Tiểu Bắc thở hổn hển đem kim cương giàn từ cự lang đầu lâu bên trong rút ra. Nói thật, vệ Tiểu Bắc tại hôi giới bên trong chém giết còn chưa bao giờ như vậy mệt qua. Này cuồng hóa chi hậu cự lang quá đặc biệt sao? Vệ Tiểu Bắc gần bị vỗ một trào từ, mà ngay cả phun ra 7-8 thanh máu tươi, cánh tay trái cốt trực tiếp cắt thành mấy lễ. Hoàn hảo, cũng là như vậy một chút, mà vệ Tiểu Bắc tại cự lang lên dùng kim cương giản đập lên 3-4 lần. Kia cự lang cố nhiên cũng muốn hộc máu, nhưng phun ra chi hậu, không bao lâu lại là sinh long hoạt hồ, quá kháng đánh, nếu không phải vệ Tiểu Bắc đem tiêu hao đến cuồng hóa trạng thái tiêu tán. Không chừng một trận chiến này muốn chém giết bao lâu, hiện tại tốt lắm, cự lang rốt cục bị vệ Tiểu Bắc xử lý, có thể, điểm tiến hóa cũng chỉ có 4,000 điểm mà nghĩ ít như vậy, điểm tiến hóa. Thực để cho vệ Tiểu Bắc có chút tiếc nuối, từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra đại thương, đem đầu thương đâm vào cự lang trong cơ thể Ngamani không bao lâu. Vệ Tiểu Bắc kinh dị vô cùng phát hiện, như là đại tượng cự lang thân thể đang nhanh chóng lui trong nước. Không bao lâu, liền lui đến không đủ một con ngựa đại tiểu, đưa tay nhẹ nhàng vừa sờ, cả người đã khô rắn, giống như bị gió làm ngàn năm xác ướp. Chần chờ đem đại thương rút ra, vệ Tiểu Bắc phát hiện đại thương xuất hiện một chút biến hóa. Nguyên bản giấu ở đầu thương phía trong sương mù lần thứ hai nổi lên. Thanh sắc bên trong hỗn tạp hồng sắc, thường thường hình thành từng cái nho nhỏ đầu sói. Theo sau, vệ Tiểu Bắc kiểm tra một hồi, lại phát hiện thương này đầu tại ngâm lang huyết chi hậu. Này thuộc tính thế nhưng xuất hiện biến hóa không nhỏ. Bạch phụ chân mao đại thương, liên tục tiến hóa bên trong, phong nhuệ, liên tục xuất huyết, ăn mòn, ẩn thân, song sinh tử, nhận chủ, cứng cỏi, co giãn, thế nhưng nhiều một cái ẩn thân năng lực. Ẩn thân, bạch phụ chân mao đại thương tại trích hải dịch cự lang huyết mạch chi hậu thu hoạch được năng lực. Cầm trong tay bạch phụ chân mao đại thương tại chỗ dừng lại 5 giây. Thân hình biến mất, ghi chú. Di động từ phía sau, ẩn thân hiệu quả duy trì 2 giây. Năng lực này được, vệ Tiểu Bắc nhịn không được có chút mừng như điên. Có năng lực này, chính mình quả thực chính là như hổ thêm cánh. Mặc dù là cường hãn nữa đối thủ, lấy có tâm tính vô tâm, lấy có chuẩn bị tính vô bị. Mặc dù là nhị tinh khủng bố cũng có thể đem một đầu ba tinh bình thường quái vật xử lý. Hơn nữa di động chi hậu. Ẩn thân hiệu quả vẫn có thể duy trì 2 giây. Năng lực này thực có chút cường hãn. Đáng tiếc, tay trái của chính mình vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Vệ Tiểu Bắc có chút tiếc nuối nhìn xem cánh tay trái. Cảm thụ trong đó xương gãy chính đang khôi phục ốm cảm nhận sâu sắc. Trong lòng lại quyết định chủ ý. Xem ra, nếu có thể lời nói. Nhưng thật ra đem khỏe mạnh thuộc tính đổ lên một cái độ cao mới rồi. Đương nhiên, lời tuy thuyết nói như vậy, có thể đem khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 60 điểm. Đi tiêu phí, điểm tiến hóa ước chừng cần 8,000 điểm money đây cũng không phải là một con số nhỏ, phải biết rằng, vệ Tiểu Bắc từ tiến vào hôi giới đến bây giờ. Đi kiếm lấy, điểm tiến hóa, đánh giá hình như cũng là hơn 1 vạn điểm không đến 2 vạn điểm money. Nói cách khác, 8,000 điểm chính là vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới từ phía sau kiếm lấy toàn bộ điểm tiến hóa. Một nửa, mà từ một góc độ khác đến nhìn vấn đề lời nói. Sẽ làm vệ Tiểu Bắc càng thêm thương tâm money. Chưa xong còn tiếp, www.zili.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.